Hokage siêu thần, chương 21 thực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng bình minh chiếu rọi khắp Konoha, lúc nào cũng bình minh, sáng nào cũng bình minh, sao không là kim bình mây trên sân huấn luyện sau núi như mọi khi, nhưng hôm nay rất đặc biệt vì hôm nay là ngày rảnh hán của đệ tam Hokage nên học trò của ông ta cũng rảnh hán như ông ta và cả đám đều rảnh hán ra sân luyện tập. Hôm nay ta rảnh hát dỗi nên kiểm tra việc luyện tập của các em, hôm nay là giờ thực chiến cho nên các em được chọn đối thủ của mình, sau đó thì tổ đội chiến đấu với thầy. Đệ tam Hokage tay chấp sau lưng nói. Gintoki, ta thách đấu với ngươi, thằng đầu quan. Sonet không kịp chờ đợi chỉ thẳng vào Gintoki nói. Làm Jiraiya và Orochimaru ngạc nhiên. Cái gì nữa đây thím hai, tôi chán cô lắm rồi, chúng mình đã chia tay lâu rồi cô không nhớ sao, đừng phiền tôi nữa, dù cô có gây chú ý cỡ nào cũng thế, tình yêu mà hãy để nó ra đi. Gintoki ánh mắt lừ đừ cố ra vẻ thương cảm nói. Đi cái đầu mày, Sonet sao yêu mày được chứ, Sonet hãy đánh mình nè. Chưa kịp Sonet phản ứng, Jiraiya nhảy vào đính chính rồi đưa mặt gần Sonet nói. Như hắn mong muốn, chỉ thấy Jiraiya tung người lên trời cao trong ngây ngất hạnh phúc, đúng là tiện nhân không theo lẽ thường. Thằng đầu quan ra đây, hôm nay bà phải cho mày bài học. Sonet chóng nạnh nói, được rồi, Jin lên đánh với Sonet đi. Đệ tam trầm tư rồi nói, thôi đi đánh rồi, không cần đánh lại, em không bao giờ chơi lại lần thứ hai, hay Oshimaru đi, em chưa đánh với nó bao giờ. Gintoki khoanh tay trước ngực nói, là Orochimaru không phải là Oshimaru, thằng khốn, thích đánh thì chiều. Orochimaru tức giận nói, ok ai chiều thì trích. Gintoki bẻ đốt ngón tay nói, đệ tam không hiểu hai đứa nói gì nhưng không để ý, thấy Sonet định nói gì hắn vươn tay ngăn rồi lắc đầu ý bảo đừng nói nữa. Không khí chung quanh như cô đọng, hai người đi vòng quanh nhau như đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, bổng Gintoki hôn gió như phim Châu Tinh Trì. Đường bá hổ điểm thu hương, nhưng rất tiếc đối thủ dường như không hiểu và hợp tác cho lắm, chỉ thấy Orochimaru nhảy lùi về sau mấy bước mới đứng vững, tay phải run rẩy, chỉ là nụ hôn gió cũng khiến hắn bối rối, hai người nhìn nhau chằm chằm đến nổi người bên ngoài cũng bực bội. Bổng Gintoki lợi dụng sự bối rối của Orochimaru mà rút Shuriken phóng về phía hắn, Orochimaru cũng giật mình né tránh lại nghĩ. Thật chiến đấu kỳ lạ, nó hôn gió làm mình mất tập trung rồi tấn công, thật là thông minh. Hai người cùng rút kunai lao vào đối phương nhanh như cắt, tiếng va chạm vũ khi vang vọng, hai thân ảnh giao nhau rồi tách ra, họ đứng đối diện nhìn nhau thâm tình. Thật cách đánh rất thông minh đó Jin, lợi dụng hôn gió làm tao bất ngờ rồi tập kích, thật là hiếm thấy. Orochimaru tay phải cầm kunai liếm môi nói, ồ tao cứ nghĩ chúng ta hiểu nhau lắm nhưng hóa ra chỉ tao đa tình. Gintoki vươn hai tay ra ngang ý nói, bó tay với mày. Đang đánh nhau không phải tỏ tình đâu hai thằng gay. Jiraiya bực bội nói, được rồi, giờ thì chơi hết mình nào. Gintoki mặt nghiêm túc nói, không chờ Orochimaru đáp lại hắn lao về phía trước, tay trái rút Shuriken phóng tới Orochimaru, lợi dụng sự che chắn của Shuriken hắn tay phải kunai không cho Orochimaru phản ứng, nhưng Orochimaru đâu phải hạng thường, tung người ra sau rút Shuriken phóng tới đánh tan ám khí của Jin, tay phải kunai ngăn chặn đòn tấn công của hắn làm vang lên tiếng va đập vũ khí không ngừng. Tay phải cầm kunai Orochimaru bổng quan tay trái làm Gintoki bất ngờ rồi thuận tay chém vào vai Jin, nhưng khi va vào chỉ tan thành khói trắng. Ảnh phân thân thuật lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nghĩ nhiều, Orochimaru cảnh giác quan sát xung quanh, chợt dưới chân một miếng Shuriken biến thành Gintoki, chân phải bất ngờ gạt ngã Orochimaru, tay phải kunai thuận thế đâm vào đầu hắn, Orochimaru lăn người một bên nhanh chóng tung người ra sau thủ thế đề phòng. Hai đứa chiến đấu rất xuất sắc, đệ tam Hokage vuốt cằm khen ngợi, làm đứng bên Jiraiya không ngừng biểu môi, Sonet cũng không kinh ngạc mấy vì từng đánh với Gintoki nên biết tên này cỡ nào, còn Orochimaru thì khỏi nói, trong đội này dù phế vật như Jiraiya cũng đừng xem thường hắn, huống chi được khen thiên tài như Orochimaru. Orochimaru đứng thẳng người thả lỏng, bỗng rút một thanh Shuriken phóng về Gintoki rồi hai tay kết ấn, đây là mấy bữa trước đệ tam dạy hắn. Shuriken phân thân thuật, từ một miếng Shuriken chợt biến thành 5-6 cái bay thẳng vào Gintoki, chỉ thấy Gintoki thay vì tránh né Shuriken hoặc đón đỡ nó nhưng hắn thì không, chạy thẳng lao vào Shuriken làm xung quanh đang quan sát mấy người đều nghĩ. Hắn điên rồi, nhưng sự thật không phải thế, khi lao nhanh vào khiến Orochimaru bất ngờ rồi xà chân xuống đất theo thế đốn giỏ của cầu thủ đá banh lao tới Orochimaru làm hắn bất ngờ phải nhảy lên trên không hoặc lộn ngược về sau, dù một trong hai cách đó hắn cũng sẽ chiếm ưu thế. Quả nhiên như thế không còn cách nào, Orochimaru nhảy lên không bật tung người lộn ngược về sau nhưng Gintoki sao để hắn như ý canh ngay Orochimaru vừa thấy lộn ngược tầm mắt sẽ bị che khuất phóng kunai vào góc chết thế rất khó tránh né. Nghe tiếng rít của vật là biết cái gì sẽ đến Orochimaru tay nhanh chóng kết ấn. Thế thân thuật, biến thành khúc gỗ trốn được thanh kunai chí mạng, làm Jiraiya và Tsunade khiếp sợ vuốt mồ hôi trán, còn đệ tam có điều suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu đến giờ Orochimaru đều trong tiết tấu của Jin, nếu không mau đánh loạn tiết tấu đó Orochimaru trước sau thì cũng bại. Cách chương.